Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 298, đuôi cá ánh kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thư viện, mọi người nhìn về phía Hạ Phư. Hạ Phi hiểu rõ. Thời điểm cậu ta thể hiện đã đến cân nhắc đến việc biến thành cá người, Hạ Phi có thể sẽ không còn năng lực ngôn ngữ và tư duy. Mục Tư Thần đề nghị hắn sử dụng thẻ trai ngọc trước. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hạ Phi. Hạ Phi có cảm giác được mọi người trông mong, lập tức có chút hưng phấn. Cậu ta lấy ra thẻ trai ngọc, giả vờ dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp thẻ bài, cánh tay duỗi thẳng, bàn tay phải duỗi thẳng, miệng nói. Sử dụng thẻ bài hóa thành bốn luồng ánh sáng trắng bay đến bốn người, trước ngực mỗi người xuất hiện một viên ngọc trai tròn trịa, màu sắc sáng bóng, nhìn là biết rất có giá trị. Đồng thời, một con trai to lớn rộng đến 5 mét từ trên trời rơi xuống, đáp xuống giữa bốn người. Mọi người lập tức bị kích thước của thứ này làm cho kinh ngạc. Họ biết là sẽ có bản thể của con trai, nhưng ai có thể ngờ lại là thứ to lớn như vậy. Kỳ Tiện An dùng sức nâng con trai này lên, ước chừng hai lần rồi nói. Thứ này ít nhất cũng nặng 500 kg, lại phải ở trong phạm vi 10 mét xung quanh, làm sao mà giấu được. Không gian giấc mơ của Mục Tư Thần chỉ có thể phong ấn linh hồn và đạo cụ cấp thần, không thể mang theo vật thật, không thể giấu con trai này. Mọi người bạn nhìn tôi nhìn bạn, dường như không ai có năng lực không gian. Đây là sản phẩm phụ của thẻ bài, hệ thống không thể đưa thứ này vào cột đạo cụ. Bạch Tuộc nhỏ nhảy xuống từ vai của Mục Tư Thần, dùng xúc tu nâng con trai, giơ lên để khoe với Mục Tư Thần, biểu hiện rằng nó có thể mang theo con trai này. Mục Tư Thần, vấn đề đâu có phải là có nhấc được con trai này hay không đâu. Vấn đề là phải giấu thứ này đi, khi mọi người đang đau đầu. Trình Húc Bác, người luôn khiêm tốn đi theo mọi người, chỉ vào bản thân mình nói. Tôi có thể hiến tế năng lực cho đội trưởng Mục, như vậy đội trưởng Mục có thể thu con trai vào xe đẩy của tôi, sau đó đặt xe đẩy tay vào không gian hệ thống. Bốn người đồng loạt nhìn về phía Trình Húc Bác, đồng thời lộ ra vẻ mặt. Ê, anh cũng có năng lực đặc biệt à, và những biểu cảm tương tự. Trình Húc Bác, đồng đội đời đầu của Mục Tư Thần. Từ thế giới thứ hai đã bị hệ thống sắp xếp vào đội hậu phương làm công nhân, hiện tại đã trở nên vô cùng mờ nhạt. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trình Húc Bác gãi gãi mái tóc thưa thớt, ngượng ngùng nói. Lúc thị trấn mới thành lập, năng lực chuyển rời không gian của tôi vẫn còn khá cần thiết. Nhưng hiện tại ngày càng hiện đại hóa, khả năng vận chuyển bằng xe đẩy tay không còn tác dụng nhiều, vừa hay có thể dùng để chứa con trai này. Cùng với việc Mục Tư Thần thăng cấp, năng lực của Trình Húc Bác cũng không ngừng nâng cấp, không gian bên trong xe đẩy tay ngày càng lớn, hiện tại đã tương đương với một kho hàng 30 mét vuông, đựng một con trai rộng 5 mét không thành vấn đề. Năng lực của Trình Húc Bác thực sự đã giải quyết một vấn đề lớn, anh ta dâng hiến sức mạnh cho Mục Tư Thần, Mục Tư Thần cất con trai vào xe đẩy tay, rồi lại cất xe đẩy tay vào cột đạo cụ của hệ thống. Điều này tương đương với việc Mục Tư Thần mang theo bản thể của con trai. Các thành viên khác chỉ cần giữ khoảng cách 10 mét với Mục Tư Thần là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, chỉ có Mục Tư Thần mới bị biển sâu đánh dấu. Các thành viên khác dù có vượt quá 10 mét một chút, cũng chỉ là bị đối xử như kẻ sa đọa bình thường, trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Giải quyết xong vấn đề ẩn náu, bước tiếp theo là người cá. Mọi người lại nhìn về phía Hạ Phi, người dường như đang im lặng hơn bất thường. Chỉ thấy Hạ Phi kéo một nụ cười cực chậm về phía Trình Húc Bác, chậm rãi nói. Ha, ha, suýt, nữa, quên, mất, anh, đó, một câu nói kéo dài cả một phút, khiến mọi người chỉ cảm thấy nghẹn một cục ở cổ họng, không thể thở ra được. Tốc độ của Hạ Phi trông không giống như chỉ giảm xuống 80, mà là 800, thấy Hạ Phi còn muốn nói thêm vài câu với Trình Húc Bác, Mục Tư Thần vội vàng nói. Đừng nói chuyện nữa. Mau sử dụng thẻ bài tiếp theo đi. Thẻ trai ngọc chỉ có hiệu lực trong 3 ngày, không thể lãng phí nguyên một ngày để chờ Hạ Phi nói chuyện. Hạ Phi nhìn chằm chằm Mục Tư Thần trong vài chục giây, sau đó từ từ gật đầu nói. Được, rồi, tiếp theo, chỉ thấy cậu ta từ từ thu tay phải đang duỗi ra, lại từ từ lấy thẻ hải yêu từ túi áo ra, rồi từ từ kẹp thẻ bài bằng ngón trỏ và ngón giữa, sau đó từ từ duỗi dài cánh tay. Tốc độ đó mà cậu ta còn muốn tạo dáng cho ngầu nữa. Mục Tư Thần lập tức ấn chặt cánh tay Hạ Phi, vội vàng nói. Đừng tạo dáng nữa, sử dụng thẻ bài đi. Hạ Phi lại nhìn chằm chằm Mục Tư Thần mấy chục giây, chớp mắt chậm rãi, với tốc độ như tua chậm 32 lần, gật đầu nói. Ồ, Kỳ Tiện An bên cạnh đã nóng lòng đến mức nắm chặt nắm đấm liên tục. Đan Kỳ rất muốn an ủi chị Kỳ, bảo cô ấy đừng nóng vội. Hạ Phi cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực của thẻ bài nên mới trở nên như vậy, đừng trách Hạ Phi. Nhưng bản thân anh ta cũng không thể kiềm chế được ham muốn đánh Hạ Phi một trận, cuối cùng đành phải quay mặt đi không nhìn Hạ Phi. Mọi người nhìn Hạ Phi từ từ chậm rãi bật ra mấy chữ. Sử, dụng, thẻ, bài, thẻ hải yêu tỏa ra bốn luồng ánh sáng xanh bao trùm lấy bốn người. Khi ánh sáng tan đi, bốn người đã biến thành những người cá khác nhau. Mục Tư Thần sở hữu một cái đuôi dài màu vàng, vảy cá phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trông rất thánh khiết, cao quý, xinh đẹp. Bạch Tuộc nhỏ nhìn chằm chằm vào đuôi của Mục Tư Thần, xoay vòng vòng xung quanh đuôi với vẻ phấn khích, thỉnh thoảng dùng xúc tu chạm vào vảy cá trên đuôi, sau đó nhét xúc tu vào cái miệng tròn và cắn mạnh, không biết nó đang kìm nén loại cảm xúc nào. Mục Tư Thần cố gắng giữ nét mặt không biểu cảm, tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn về phía những người khác. Chỉ Liên có một cái đuôi cá màu xanh nhạt, làm cho làn da của cô ấy trông rất trắng, nhan sắc tăng lên một bậc. Kỳ Tiện An thì khác, cô ấy cũng là người cá, nhưng đuôi cá của cô ấy không giống với đuôi cá truyền thống, mà giống như đuôi cá mập hơn, cảm giác như bơi trong biển với cái đuôi này chắc chắn sẽ khác thường. Đan Kỳ có một cái đuôi cá màu bạc, không có vảy, hơi dẹt, trông giống như cá hố. Không ngờ mỗi người biến thành loại người cá khác nhau. Hải Yêu có vẻ hơi thiên vị, dường như rất thích Mục Tư Thần nên đã cho cậu một cái đuôi cá đẹp nhất. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy người cá, ngay cả Nhiễm Quốc Đống vốn là người già dặn cũng ngần người ra, suýt nữa lấy điện thoại ra chụp ảnh chung với mấy người cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà tính cách của ông ấy điềm tĩnh, rất nhanh đã tỉnh táo lại, vừa định dặn dò mọi người vài câu, thì nghe thấy một vật thể hình người bên cạnh mình phát ra tiếng động lạ. A, bếp, phốp, lu, Nhiễm Quốc Đống quay người nhìn lại, thấy một sinh vật không rõ nguồn gốc có đầu cá ngừ đang trợn đôi mắt trắng dã, há miệng thở hổn hển, trông như sắp ngạt thở. Nhiễm Quốc Đống nhìn thấy con quái vật như vậy, theo bản năng muốn rút súng bắn chết nó. May mắn là lý trí của ông ấy đã trở lại, nhớ ra đây là Hạ Phi đã biến thành cá người, cần nước. Ông ấy vừa nghĩ đến đó thì thấy Mục Tư Thần đã dùng đuôi cá rất vụng về xoay người đến bên cạnh Hạ Phi, ôm lấy Hạ Phi đang biến thành cá ngừ, đặt xuống nước. Mục Tư Thần vẫn luôn nhớ tới việc sau khi Hạ Phi biến thành người cá không thể rời khỏi nước, mới biến thành người cá đã lao về phía Hạ Phi, muốn đưa cậu ta vào nước. Ai ngờ cậu không quen với đuôi cá, xoay mãi mới xoay đến bên cạnh Hạ Phi. Cuối cùng cũng kịp thời đưa cá ngừ Hạ Phi vào bồn tắm. Mục Tư Thần nhìn Hạ Phi đã biến thành bộ dạng này vì mọi người, vừa buồn cười vừa có chút đau lòng. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên trán cá ngừ, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn vì sự hy sinh của ông. Sau khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ đi mua cơm cho ông, lấy nước cho ông, chép bài cho ông, cùng ông mua vé số. Cá ngừ Hạ Phi dường như đã hiểu lời của Mục Tư Thần. Cậu ta thậm chí còn cố gắng nâng vây lên, gắng sức phun ra hai chữ. A, bếp, tôi đã hứa với ông, sẽ không nuốt lời. Tôi sẽ chơi cả trò gacha với ông nữa. Mục Tư Thần nói, a bếp, lần này cá ngừ Hạ Phi nói chuyện với tốc độ bình thường. Có thể tưởng tượng được cậu ta đã nói câu này với tốc độ nhanh như thế nào. Hiện tại thị trấn có đủ nhân lực, hoàn toàn có thể phân công người chăm sóc Hạ Phi. Trình Húc Bác là người lão làng nhất trong đội, lại có kinh nghiệm chăm sóc ba người khi họ đi đến thị trấn Mộng Điệp, là đồng đội đáng tin cậy nhất. Để anh ta chăm sóc Hạ Phi mọi người đều yên tâm. Mục Tư Thần dặn dò, tạm thời đừng di chuyển cậu ấy, cứ để cậu ấy ở trong thư viện. Thư viện tầng 1 có nhà vệ sinh, nhớ cứ nửa ngày thay nước cho cậu ấy một lần. Lúc thay nước chú ý nhiệt độ, đừng để nóng quá cũng đừng để lạnh quá. Cậu ấy hơi chậm chạp, giao tiếp với cậu ấy phải kiên nhẫn. Nếu thật sự không hiểu lời cậu ấy nói thì có thể nhờ hệ thống hỗ trợ dịch. Được, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Trình Húc Bác nghiêm túc nói. Nhiễm Quốc Đống cũng nói, những gì đồng chí Hạ Phi đã hy sinh cho nhiệm vụ lần này tôi đã ghi chép lại, đợi sau khi trở về, nhất định phải xin cho cậu ta một phần thưởng hạng nhất. A, bếp, cá ngừ Hạ Phi đáp lại, cũng không biết cậu ta đang nói gì. Sau khi ổn định Hạ Phi, đội người cá cũng đi vào nhà vệ sinh ngâm mình một lúc, tránh bị khô chết. Họ uốn éo để thích nghi với cơ thể mới, dùng tay chân cùng lúc để bò lên tầng 2. Bò lên được nửa tầng, Nhiễm Quốc Đống đứng dưới tầng đột nhiên hét lên. Mục Tư Thần, Mục Tư Thần quay lại. Nhiễm Quốc Đống khó khăn nói, nếu gặp phải trường hợp bất khả kháng, hãy nhớ, bảo vệ mạng sống của các cháu. Mục Tư Thần mỉm cười nói, chú cứ yên tâm, cháu có chừng mực. Họ leo lên tầng 2, đến gần những giá sách dẫn đến các thị trấn khác nhau. Mục Tư Thần lấy ra cuốn sách thuộc về biển sâu. Bìa là một vùng biển xanh thẳm, đáy biển ẩn chứa một bóng đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mở sách, thấy trên trang bìa ghi dòng chữ, nếu biển sâu muốn giấu bí mật, ngay cả bầu trời cũng không nhìn thấy. Nhưng bầu trời biết, biển sâu thích những người trẻ tuổi tích cực, cầu tiến, khỏe mạnh, ngài luôn tìm kiếm những người như vậy. Lần này, những đánh giá của mắt to về biển sâu dường như ám chỉ rằng biển sâu sẽ không làm hại những người trong trường, bởi vì biển sâu thích những người như vậy. Chẳng lẽ, những người trong trường bị biển sâu đưa đi không phải để làm hại họ, mà là vì biển sâu thích họ, nên mới giữ họ lại. Mục Tư Thần sẽ không vì sở thích của biển sâu mà cảm thấy những người trong trường an toàn. Sự yêu thích của quái vật cấp thần không phải là chuyện tốt. Khởi Nguyên cũng thích những người biết kiềm chế. Nhìn xem ngài đã biến những người biết kiềm chế thành cái dạng gì rồi. Nhìn từ tình hình hiện tại, khả năng những người trong trường còn sống rất cao. Chỉ hy vọng họ không gặp phải chuyện gì không hay vì sự yêu thích của biển sâu. Mục Tư Thần mở quyển sách, trước mặt trải ra một con đường dẫn đến thị trấn biển sâu. Con đường này khác với những con đường trước đây, không bằng phẳng, mà là thẳng đứng xuống dưới, phía dưới là một vùng biển mênh mông. Rất phù hợp với đặc điểm, lặn sâu, của sức mạnh biển cả. Mục Tư Thần đã khá quen thuộc với chiếc đuôi cá trên người. Chiếc đuôi này có khả năng di chuyển kém, nhưng khả năng bật nhảy rất tốt. Cậu nắm lấy chú bạch tuộc nhỏ liên tục muốn chạm vào đuôi của mình, nhảy mạnh một cái, đuôi cá bật lên, lao xuống con đường đó. Những người phía sau cũng học theo cách của cậu, nhảy xuống con đường hướng xuống. Bùm, bùm, bùm, bùm, bốn tiếng, bốn người như bánh bao rơi xuống nước. Đầu Mục Tư Thần chìm sâu trong nước, cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở. Lúc này cậu đột nhiên phát hiện, mình có thể tự do hô hấp dưới nước. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Bạch tuộc nhỏ, cắn xúc tu, muốn sờ cái đuôi, sờ cái đuôi. Mục Tư Thần. Không được, cách chương.